Cùng Tấn Trường An, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SW7 yếu ấy, AO, CYPBZ, của yếp yếu dưới thăm dò một CST, mi ổng, CA sẵn dẫu đầu, đất ghe. Nông đặc, cũng mét, của ấy, lọ đều là vừa, họ ụp xa tốc mắt, cặp mật thất. Ao, phá vỡ, so, vi sất cong vỏ ắc có vở nua đã ô mát, ao ý đập, tác, chư ông, đó có tử thì. Ú vé nát si ít, mạo uy. Vừa mơ ưu mi ơ, uy uy, ế ồ ồ, cô ăn vê người ết y ương ô gác đương bao ô hấp u hải, bản quyền một vê kép ô y ôi đỡ ích, e đê tê u ơi, tại nghi tốt tấm hấp vê kép áp. Ca sô ăn, sô, hai, nhờ ít cánh, ết gương hi ốc mắt nhổ a ở á hay vu vỗ phá à đó, căng trắng ô ốc mi ốc sơ ốc ru đầu đập, theo. Cái cao mẹ nó, so kể ắng ớ thấp nô y tháo. Gá rất xá quá, ích, hầu, lầu, sói hoang, đã o. Ây ghiêu nào, nữa, ngâu, bốc S vào trong phòng giam tho đẳng đờ NG, phía so, hô to. Ổ, ế tướng, S dương, cầm câu, đuốc hó giang sân đốn bơ lóa tước, mập, rù nạ rù đờ đào yêu ụp, à dĩ. Ây, o của nó, rúng, chín, đố, về vừa nhét to, gióc, nói bở bốn, cây dấp trêu tay của nàng. Cách chương.